Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1825. Chương 1825. Lập chí muốn đương vận động kiện tướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu lại một cái. Tháng 8 đến, Tương Uy thôn lại bắt đầu chuẩn bị vận động hội. Năm ngoái Vạn Phong đề nghị vận động hội đem trở thành Tương Uy một cái truyền thống thể dục hạng mục tiếp tục cất giữ đi. Cử hành tiền vốn đã hiệp nghị tốt lắm, lấy nhiều người xoay sở tình thế gom góp tiền vốn. Địa điểm cử hành chọn ở trường học Tương Uy. Tương Uy tên kia chữ vang vang có lực, kế toán viên Triệu Cương Lương đồng chí cầm quyển sổ nhỏ bắt đầu quyên góp, bởi vì Tương Uy xí nghiệp quá nhiều. Quyên góp điểm tiền vốn thật không là vấn đề, chính là bởi vì nhiều nguyên nhân, vì vậy mỗi một cái xí nghiệp không cần quyên tiền quá nhiều. Căn cứ người người cũng có tham dự tinh thần, trong thôn quy định mỗi một xí nghiệp quyên góp tiền vốn không thể hơn tại 30. Toàn bằng tự nguyện, yêu quyên liền quyên, không thích quyên vậy không bắt buộc. Những thứ này quyên góp được tiền vốn sẽ toàn bộ lấy phần thưởng tình thế phát cho đến trúng thưởng vận động viên trong tay. 30-20 cái nào xí nghiệp đều không coi ra gì, vậy không người không quyên. Chút tiền như vậy không quyên truyền đi còn không quá mất mặt đâu, còn có muốn hơn quyên điểm còn hỏng bét đến cự tuyệt. Coi như vậy, đi qua hai ngày lặn lội, Triệu Cương Lương vẫn quyên góp được liền 16.000 hơn đồng tiền. Cái này còn chỉ là xí nghiệp, hoa hậu chợ lớn bên trong hộ cá thể cửa còn không có coi là. Bọn họ còn muốn ít một chút, mỗi hộ không thể hơn tại 20 khối. Kỹ nghệ chợ phiên nhà máy là xí nghiệp tiêu chuẩn, cũng là không nhiều tại 30 nguyên. Chỉ như vậy, quyên tiền vốn tổng kết cũng có 40.000 đồng tiền. Người tình nguyện đều là trường học Tương Uy học sinh. Những thứ này người tình nguyện cũng không cần phải đưa tiền. Một ngày chỉ phải phụ trách cái thức uống lạnh linh miệng tiền là được. Cho nên những thứ này quyên góp tiền cuối cùng đều biến thành chậu nước rửa mặt, đồ thể thao, xe đạp, truyền máy nhắn cùng phần thưởng. Dĩ nhiên không phải tất cả bộ môn hạng nhất đều có truyền máy nhắn. Nói như vậy có thể ra rồi, chút tiền này cũng không đủ. Coi như con số cơ hội còn hơn 1.000 nguyên đây. Số ít mấy cái trọng yếu hạng mục, ví dụ như nam tử 5.000m chạy đường dài, cô gái 3.000m chạy đường dài, trong người già tổ chạy đường dài mới có. Bất quá xe đạp không thiếu. Có hơn 30 người bộ môn hạng nhất, phần thưởng là xe đạp đi núi. Quang mua xe đạp đã xài hết 10.000 hơn mấy ngàn nguyên. Dựa theo Vạn Phong làm việc thói quen, trên căn bản chính là hắn chọn đầu sau đó liền không phụ trách. Vận động hội cũng là như vậy. Năm nay vận động hội hắn toàn bộ hành trình làm khán giả. Vừa không tham dự thiết kế vậy không tham dự tổ chức. Chu Lê Minh đi ra ngoài 3 ngày. Ngày thứ 3 vào buổi trưa, một chiếc tương đối cũ kỹ bàn là kéo xe kéo một máy đào đi tới tập đoàn Nam Loan. Tài xế không đơn giản, còn sẽ mở máy đào, cầm máy đào từ kéo trên xe lái xuống tới. Có như thế đồ chơi cái này còn được phối một máy xe chuyển vận. Nhưng cái này là chuyện sau này mà. Vạn Phong cầm ban đầu nghiên cứu xe xúc những người đó từ mỗi cái phân xưởng điều đi ra. Cho bọn họ chỉ rõ một cái nhiệm vụ, toàn diện phân tích máy này máy đào. Vạn Tổng, người sẽ không là lại phải mân mê đồ chơi này chứ? Vạn Phong lắc đầu, không mân mê, là mình dùng, nhưng là quốc sản máy đào luôn là có như vậy tật xấu. Các ngươi cho ta hệ thống tìm ra, xem chúng ta mình có thể hay không giải quyết, không thể mua đài máy đào 3 ngày 2 ngày liền hư đi. Những người này vậy không hàm hồ lộ cánh, tay vén tay áo liền muốn động thủ. Chủ yếu chính là vậy bộ dịch áp hệ thống. Đây cũng là máy này máy đào dễ dàng nhất xảy ra vấn đề địa phương. Đào răng lớn cánh tay, động cơ cũng đều thuận tay kiểm tra một chút. xem tìm được vấn đề chúng ta có thể hay không cầm bọn chúng bộ kiện thay thế xuống. Phân tích hoàn cầm tất cả kỹ thuật cũng để dành. Có kỹ thuật dự trữ. Qua ấy năm máy đào lúc hưng thời điểm. Chính là mình không làm để cho Hoa hậu làm cũng là một con đường. Nghệ hơn không đè người sao. Giao phó xong, Vạn Phong liền đi. Những người này thật không hàm hồ. Một ngày thời gian liền đem một máy mới máy đào tháo được nó mụ cũng không nhận ra. Sau đó phân công kiểm tra. Kiểm tra động cơ hộp số. Kiểm tra dịch áp truyền động lớn cánh tay đào đấu đào răng. Kiểm tra để bàn đĩa quay đi thiết bị. Dù sao mỗi một bộ kiện đều có người kiểm tra. Một bên kiểm tra một bên bị án. Làm cặn kẽ ghi chép. Đây chính là không phải Vạn Phong nên phụ trách chuyện. Hắn nên làm gì thì làm cái đó đi. Đại khái là lại phải mở vận động hội quan hệ. Tương uy người lại một lần nữa nhấc lên tập thể dục cuồng chiều. Mỗi ngày sáng sớm vòng quanh núi Nam Đại chạy bộ người rõ ràng tăng hơn. Nguyên bản mỗi ngày 5 giờ rưỡi sáng, Vạn Phong đều biết cưỡi chiếc mô tô hoặc là lái xe đến núi Nam Đại hạ chạy bộ. Bình thường là dọc theo lượn quanh đường núi một mực chạy đến đỉnh núi Quảng Trường. Sau đó luyện một chút quyền cái gì. Lại chạy trở lại về nhà ăn cơm sau đó lên ban. Sáng sớm hôm nay, Vạn Phong ngừng xe ở hãng mới dưới chân núi. Ăn mặc đồ thể thao lại một lần nữa lên núi chạy bộ. Bỗng nhiên phát hiện trên đường núi nhiều rất nhiều người. Trong những người này có người TQ còn có người ngoại quốc. Đang chạy qua máy nhắn tin thời điểm, Trương Tuyền và Trương Quyên lại vậy chạy đến tham gia náo nhiệt. Trương Quyên vừa thấy chính là kiện tướng cấp, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, chạy được còn nhanh hơn thỏ. Trương Tuyền thì không được, con rùa thỏ thi đấu chạy bên trong con rùa đen tựa như. Chạy không tới 100 mét liền bắt đầu bưng bít bụng, lại để cho ngươi cậy mạnh. Cho tới bây giờ không rèn luyện người chạy đến làm gì? Chính là bởi vì trước kia không thế nào rèn luyện. Bây giờ ta vừa muốn rèn luyện một chút. Trương Tuyền hồi chửi, muốn rèn luyện liền muốn kiên trì nổi. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới có thể không việc gì chứng dùng. Ta chính là chuẩn bị mỗi ngày. Kiên trì nổi, bắt đầu từ hôm nay. Sang năm ta muốn ở vận động hội lên chạy thứ nhất. Ta nghe người lắc lư, chạy 2 ngày liền tốt mất dạng, nếu là mệt liền nghỉ một hồi. Trương Tuyền lắc một cái eo liền ngồi ở bên đường xe chạy răng. Lên, tỷ, người thật trắng phí, chạy xa như vậy thì không được. Ta xem người cái tử nha đầu cả ngày lẫn đêm điên điên khùng khùng. Mỗi ngày đuổi người vậy luyện ra, trước đó vài ngày Chu Lê Minh mỗi ngày đến máy nhắn tin đi quấy. Dối, Trương Quyên liền mỗi ngày xách xẻng đuổi đi, người què vậy sinh mài ra. Trương Quyên bướng bỉnh cười một tiếng, hai người ngồi ở nơi này đi, ta đi trước. Trương Quyên như một cơn gió hướng đỉnh núi phóng tới, muội tử ngươi và Chu Lê Minh bây giờ đến vạch rõ không có nha. Ta cũng không rõ ràng, ta hỏi một lần nàng cũng không nói, buổi tối có không có chạy ra ngoài qua. Trương Tuyền suy nghĩ một chút lắc đầu, thật giống như buổi tối không có đã đi ra ngoài, còn chưa tới buổi tối lúc ước hẹn liền thuyết, mình hai người bây giờ vẫn còn tháng mông lung chim mông lung giai đoạn. Ngồi mấy phút, Trương Tuyền lần nữa đứng lên thử chạy 2 cái, lại cau mày bưng bít eo, có phải hay không sạc, xóa hí liền chớ chạy càng khó chịu, ta đưa ngươi trở về. Vạn Phong cầm Trương Tuyền đỡ hồi máy nhắn tin. Thật may chạy đến không xa. Người phụ nữ có lúc đối với mình ngoan thật đúng là để cho người kinh hồn bạt vía. Trương Tuyền hàng này thật đúng là từ ngày này trở đi. Mỗi ngày ấy dậy sớm rèn luyện. Từ lúc ban đầu chạy hơn 100 mét. Từ từ có thể chạy 200 mét. Tiếp theo 300 mét 500 mét. Đến lúc thời điểm mùa đông Vạn Phong ngạc nhiên phát hiện có lúc và Trương Tuyền chạy một đường. Thời điểm, nàng lại có thể theo kịp mình, mà ở năm 92 vận động hội lên, Trương Tuyền lại bắt lại 3000 mét tổ con gái thứ nhất.